Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 540. Siêu cấp chiến sĩ, chương 548. Siêu cấp chiến sĩ nếu như đoạn thu nhớ không lầm. Ngủ say cấp chiến sĩ phục dụng một loại đặc thù thuốc biến đổi gen. Loại này thuốc biến đổi gen tỷ lệ sống sót phi thường thấp. Nhưng là một khi thành công, thì tương đương với thoát thai hoán cốt, thực lực sẽ tăng nhiều. Các ngươi làm sao tìm được? Đoạn Thu ngạc nhiên hỏi. Tên này Tuyết Nguyệt thành viên nghe xong cao hứng phi thường nhìn xem Đoạn Thu nói. Hội trưởng, chúng ta tìm rất lâu. Lúc đầu đều nhanh muốn từ bỏ. Bất quá ngươi bỗng nhiên cho chúng ta linh cảm. Về sau liền trực tiếp tìm được ta cho các ngươi linh cảm. Ta làm gì rồi? Đoạn Thu nghe xong có chút mê mang. Chính mình cũng nhanh quên cái chuyện này. Làm sao có thể bị các nàng tìm tới linh cảm? Tên này thành viên nghe xong lập tức giải thích nói. Hội trưởng không phải hiện một cái dị không gian ma đạo phòng thí nghiệm sao? Mani, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Chính là cái này phòng thí nghiệm cho chúng ta khai. Chúng ta không dò xét dưới mặt đất. Bắt đầu ở thành thị bên trong tìm kiếm dị không gian lối vào. Không nghĩ tới thật đúng là để chúng ta tìm được. Bất quá cửa vào rất nguy hiểm. Ở đâu là một cái. Người bò sát, xào huyệt, lấy thực lực của chúng ta không qua được là cái dạng này à. Đoạn Thu còn tưởng rằng cái gì đâu. Xem ra sau này tìm xong đồ vật nhất định phải tìm được trước dị không gian. Nếu như tìm tới dị không gian bên trong khẳng định có bảo bối. Các ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta chuẩn bị một chút. Lúc chiều đi ra, Đoạn Thu nói. Được rồi hội trưởng, muội tử nghe xong nhẹ gật đầu liền cao hứng đi. Ngủ say cấp chiến sĩ. Thực lực khẳng định tại 60 cấp tả hữu. Nếu như Đoạn Thu không thể phục sinh. Còn sống cấp chiến sĩ sau khi tỉnh lại sinh thi biến loại hình. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm money mà lúc này đây xuất hiện một 60 cấp chiến sĩ. Cơ hồ là vô địch tồn tại, ngoại trừ thành thiên phong chính thức, đoán chừng không có bất kỳ người nào có thể hạn chế lại. Liên hệ hậu cần cùng Nguyệt Quang quân đoàn, Đoạn Thu bắt đầu tập kết nhân thủ chuẩn bị thám hiểm money lần này đi thành thị khoảng cách không. Phải quá xa, nhưng là cũng cần máy bay vận tải phi hành mười mấy tiếng. Hiện tại còn không biết cái nào dị không gian lớn nhỏ. Cho nên nhóm đầu tiên đi nơi nào thành viên không nhiều. Bởi vì dạ oanh chiến cơ không tại, cho nên chỉ có thể sử dụng phổ thông máy bay vận tải tiến về. Phổ thông máy bay vận tải mỗi lần có thể vận chuyển 50 người đến khoảng 70 người. Một cái cơ giáp tiểu đội. Một cái ma pháp sư tiểu đội, tại thêm mấy trăm tên phổ thông Nguyệt Quang quân đoàn thành viên. Còn có hậu cần chờ hết thảy hơn 150 người. Tăng thêm các loại công trình sử dụng 3 cái máy bay vận tải như vậy đủ rồi. Giữa trưa ăn cơm xong, tất cả mọi người liền tập kết hoàn tất, Đoạn Thu quyết định trực tiếp ra. 8 chiếc máy bay chiến đấu hộ tống, cứ như vậy bắt đầu thăm dò. Ngoại trừ thu tiểu đội thành viên bên ngoài, mỗi lần Đoạn Thu ra ngoài thăm dò thành viên cũng khác nhau. Chủ yếu là vì để cho tất cả mọi người đều có cơ hội đi theo Đoạn Thu cùng một chỗ. Đoạn Thu phục sinh thành viên tại Đoạn Thu bên người tu luyện độ sẽ phi thường nhanh, mà lại càng dễ đột phá, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là sự thật chính là như vậy. Máy bay vận tải bên trên. Đoạn Thu cùng các nàng trò chuyện là thế nào hiện dị không gian. Chúng ta tại tòa thành thị kia bên trong tìm được không ít chỗ đặc thù. Sau đó căn cứ một chút vụn vặt tư liệu đi thành thị một chút phòng thí nghiệm. Cuối cùng tại một chế tạo gen thuốc nhà khoa học trong nhà hiện tin tức. Căn cứ phỏng đoán ngay tại thành thị cống thoát nước chỗ sâu nhất. Chỗ nào đã từng là một cái bí mật căn cứ quân sự. Trải qua cải tạo sau liền trở thành ngủ say cấp chiến sĩ địa phương. Vì tìm tới chỗ nào, ta đều đã chết một lần. Người kia phi thường kiêu ngạo nói. Bởi vì tử vong là sẽ phục sinh, cho nên mọi người cũng đều không để ý. Tại trở về thời điểm liền bổ sung đá phục sinh đầu. Chỉ cần đối Tuyết Nguyệt có công người đều sẽ ban thưởng vật phẩm money trước mắt Tuyết Nguyệt chữ. Bị 10 vạn đá phục sinh, còn có mấy ngàn trang bị bảo hộ thạch, đây đều là về sau vật tư chiến lược, nếu quả như thật cùng cái nào đó công hội đánh nhau. 10 vạn tiêu hao rất nhanh, cũng tỉ như nữ thần công hội cùng vinh diệu công hội chiến tranh. Song phương hết thảy chết hơn 30 vạn, mà Tuyết Nguyệt 10 vạn đá phục sinh căn bản không đủ dùng. Trước mắt đá phục sinh chỉ có lãnh chúa sẽ tuôn ra đến. Cho nên trên cơ bản đều nắm giữ tại thực lực cường đại đoàn đội trong tay. Càng là lợi hại lãnh chúa tuôn ra đá phục sinh cũng càng nhiều. Bất quá trang bị bảo hộ thạch lại phi thường thưa thớt. Bạo 100 mai đá phục sinh đều không nhất định sẽ tuôn ra một viên trang bị bảo hộ thạch. Lợi hại, lần này ta đi theo các ngươi đi. Tại gặp, người bò sát, giao cho ta, Đoạn Thu nghe xong nói. Hội trưởng, cống thoát nước là một cái rất lớn. Người bò sát, Sao Huyệt, chúng ta hiện mấy cái lãnh chúa cấp bậc. Người bò sát, mà còn chờ cấp cũng rất cao. Muốn hay không đem bọn nó hấp dẫn ra đến giải quyết tại đi. Một manh muội tử nói, nàng cũng là tham dự lục soát một thành viên. Đoạn Thu bên cạnh ưng mỹ nữ nghe xong vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, các ngươi hồng y tỷ cũng ở đây. Hội trưởng tăng thêm hồng y hai người có thể nhẹ nhõm giải quyết lãnh chúa cấp bậc. Người bò sát, chúng ta chỉ cần đánh phổ thông liền tốt, hồng y mỹ nữ cũng tại Đoạn Thu trên máy bay. Nàng nhìn một chút ưng mỹ nữ không nói gì, ngoại trừ Đoạn Thu có thể cùng nàng phiếm vài câu, người khác đều không nhìn thẳng. Loại tính cách này đám người cũng đều không thèm để ý. Hồng y thực lực ở nơi nào đặt vào, không ai dám nói cái gì. Khi Đoạn Thu đám người vừa thăng cấp đến 25 cấp thời điểm, hồng y đã chuẩn bị đột phá 35 cấp. Hồng y cũng là Tuyết Nguyệt ẩn tàng lực lượng một trong. Có không ít vật tư đều là trước cho hồng y, về sau Đoạn Thu mới sẽ sử dụng. Yên tâm đi, lãnh chúa cấp quái vật đã không phải là uy hiếp, đến lúc đó các ngươi liền giải quyết cấp thấp, người bò sát, là được rồi, Đoạn Thu vừa cười vừa nói. Đoạn Thu đã dám nói như vậy, khẳng định như vậy là thật, thăng cấp đến 25 cấp Đoạn Thu thực lực tăng lên gấp đôi. Tại lãnh địa lúc tu luyện, hắn liền đi phụ cận đầm lầy nhẹ nhõm giải quyết một con 27 cấp lãnh chúa. Đoạn Thu thậm chí kiếm khí tung hoành đều không có sử dụng. Nếu như Đoạn Thu bạo toàn lực, kiếm khí tung hoành tăng thêm Tử Nguyệt Trường kiếm kỹ năng. Đoán chừng có thể cùng 30 cấp lãnh chúa chống lại. Sau mười mấy tiếng, máy bay đến đạt tới mục tiêu chỗ thành thị, coi là máy bay vận tải hình thể cho nên tại thành thị bên ngoài hạ xuống. Và thành thị này là zombie loại hình thành thị. Bất quá lấy đám người hiện tại trang bị cùng thực lực. Trên cơ bản không thâm nhập trong thành thị, hoặc là gặp thi bầy là không có vấn đề. Máy bay trinh sát không người lái mở đường. Đám người từ thành thị bên ngoài chậm rãi hướng phía mục tiêu vị trí tiến lên. Bởi vì tại hạ thủy chặng đường, cho nên chỉ cần đến địch quân nghĩ biện pháp xuống dưới liền có thể. Nhiều nhất chính là giải quyết cống thoát nước lãnh chúa cấp. Người bò sát, nhanh đến, ngay tại cách đó không xa kia mấy tòa nhà cao lầu, trên đường đi Đoạn Thu trên cơ bản không có. Xuất thủ, phi thường bình tĩnh đi ở phía trước, chung quanh zombie đều là ánh trăng tiểu đội thành viên giải quyết. Mọi người sử dụng vũ khí đều là cách âm vũ khí. Sẽ không khiến cho bao lớn động tĩnh, nếu như gặp lợi hại biến dị zombie, như vậy Thu tiểu đội thành viên liền sẽ giải quyết. Rất nhanh đám người đã đến một trường học, Đoạn Thu định dùng nơi này làm lâm thời nơi trú quân. Hết chương.